Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755, vị diện kinh biến. Đến tột cùng xảy ra, chuyện gì? Grace sắc mặt lộ ra ngưng trọng, phù văn khôi lỗi là hắn giao cho Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất dùng cho thủ hộ vị diện quan trọng. Lực lượng là tuyệt đối không thể rời đi đường nối vị diện. Bởi vì đường nối vị diện một khi không có phù văn khôi lỗi thủ hộ, Quang Minh Thánh Điện liền có thể tiến nhanh thẳng vào. Nhưng bây giờ phù văn khôi lỗi lại là biến mất, bị mang rời khỏi đường nối vị diện. Vị diện bên trong tuyệt đối có trọng đại biến cố xảy ra. Nếu không tuyệt không có khả năng mạo hiểm đem phù văn khôi lỗi mang đi. Người nào? Hơn mười mấy đạo thân ảnh hướng Gray bên này vây tới. Tất cả đều cầm trong tay vũ khí, sắc mặt ngưng trọng. Đường nối vị diện đã trọn vẹn mấy năm không ai buông xuống. Lại không nghĩ rằng phù văn khôi lỗi vừa bị mang đi không lâu, đường nối vị diện liền lần nữa có người buông xuống. Lòng của bọn hắn chìm đến đáy cốc. Có thể đánh vỡ vị diện bình chướng buông xuống, thực lực tất nhiên là cực mạnh, dù là nhận vị diện áp chế, chỉ sợ cũng có vương cấp thực lực. Nhưng bây giờ, bọn họ nơi này một cái vương cấp đều không có, mạnh nhất cũng liền hoang cấp mà thôi. Ta là Gray Fergus, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phù văn khôi lỗi làm sao bị rút đi rồi? Gray ánh mắt nhìn về phía mười mấy người này. Tất cả đều lúc trước chưa từng thấy qua gương mặt lạ. Không biết là Tử Nguyệt Vương quốc vẫn là Bảo Thạch Vương quốc người. Gray Fergus, ngươi là Gray đại nhân. Nghe được Gray tự báo tính danh, mười mấy người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo con mắt đột nhiên trợn to. Bất khả tư nghị nhìn qua Gray. Gray tại vị diện thanh danh rất lớn. Liên quan tới hắn đủ loại sự tích tại vị diện bên trong lưu truyền rộng rãi. Cho dù là đứa bé đều nghe nói qua sự tích của hắn. Là vị diện thế hệ trẻ tuổi sùng bái nhất đối tượng. Bất quá, thực sự được gặp hắn người lại là rất ít. Hắn không thích xã giao. Phần lớn thời gian đều thâm cư không ra ngoài. Cho nên, thực sự được gặp hắn người, trên thực tế rất ít. Mà mỗi một cái gặp qua hắn người đều là dùng cái này mà tự hào. Gray đại nhân, còn mời đưa ra có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Hơn 10 người mặc dù kinh ngạc tại Gray thân phận, bất quá cũng không có bởi vì Gray tự báo tính danh mà buông lòng cảnh giác. Một cái trung niên nhìn qua Gray cảnh giác nói, các ngươi hẳn nghe nói qua năng lực của ta. Đối mặt vẫn không có buông lòng cảnh giác những người này, Gray không có ngoài ý muốn. Nếu như chỉ dựa vào một cái tên liền có thể khiến cái này người ta buông lòng cảnh giác, như vậy những người này không thể nghi ngờ là không hợp cách. Tay phải hắn duỗi ra, chỉ ngón trỏ, một đạo thô to sương mù màu đen liền mãnh liệt mà ra, hướng phía trước lan tràn. Phốc, trong chốc lát, một đầu cực kỳ khoa trương vết tích xuất hiện, hoàn toàn bị hàn băng bao trùm. Trên mặt đất xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh. Khe rãnh dài tới vài dặm, cực rộng cực sâu, liền trăm mét dưới mặt đất đất đông cứng đều lộ ra. Sương mù màu đen, cái này đích xác là nghe đồn ở trong Gray đại nhân có năng lực. Thật là Gray đại nhân, giật mình nhìn qua đầu này kinh khủng khe rãnh. Gray đại nhân thực lực hôm nay cư nhiên như thế cường đại. Một lát sau, hơn 10 người mới hồi phục tinh thần lại, đem vũ khí thu hồi. Kinh hỉ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phù văn khôi lỗi làm sao bị rút đi rồi? Hơn nữa nơi này thế mà liền một vị vương cấp đều không có. Gray nhìn về phía hơn 10 người ở, trong lời mới vừa nói trung niên. Theo này hơn 10 người vừa rồi vây khi đi tới chạy vội tốc độ. Hắn đã đánh giá ra này hơn 10 người ở trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá là hoang huyết chiến sĩ mà thôi. Gray đại nhân, xảy ra chuyện, còn mời lập tức chạy tới Dạ Sắc Xâm Lâm. Nghe được Gray hỏi, trung niên theo Gray trở về chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Đột nhiên nhớ tới tình thế bây giờ, lo lắng nói, Dạ Sắc Xâm Lâm, nguyên bản một chỗ thực vật cực kỳ khu rừng rậm rạp. Lúc này lại là thảm thực vật rất thưa thớt, sớm đã không còn Dạ Sắc Xâm Lâm chi danh. Oanh, oanh, oanh, trong rừng rậm, không ít địa phương đều có chiến đấu động tĩnh truyền đến. Tựa như một đóa lại một đóa pháo hoa trong rừng rậm nở rộ. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một chỗ lại một chỗ chiến trường. Chỉ thấy mỗi một chỗ trên chiến trường đều có trọn vẹn hơn 10 vị huyết chiến sĩ đang vây công lấy. Một cái cự thú ngoại hình không đồng nhất, duy nhất điểm giống nhau là thân thể tựa như sương mù tạo thành. Nhỏ nhất cũng có tiếp cận 10 mét to lớn hình thể, mà lớn nhất càng là đạt đến hơn 30 mét. Kia rõ ràng là một cái lại một cái hư vô thú. Mặc dù Gray ngăn trở Quang Minh Thánh Điện huyết tế vị diện, bảo vệ vị diện, nhưng trước đó vài vạn năm thời gian bên trong, tại Thái Dương Chi Kiếm thôn phệ phía dưới, vị diện bản nguyên đã sớm đại lượng sói mòn. Trên thực tế, ngàn năm trước đế quốc sở dĩ bị hủy diệt, liền bởi vì đế quốc đã nhận ra vị diện nguyên trận chân tướng. Muốn phá hư vị diện nguyên trận ngăn cản loại tình huống này, mà cách làm này tự nhiên là bị Quang Minh Thánh Điện trấn áp. Toàn bộ đế quốc bị hủy diệt. Hơn nữa vì để tránh cho vị diện nguyên trận tin tức bị hậu thế biết được, càng là đại lượng phá hủy đế quốc thời kỳ văn hiến. Vị diện bản nguyên đại lượng sói mòn làm vị diện ở vào một loại tàn tạ trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, vị diện bình chướng trở nên 10 phần không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vị diện lỗ thủng. Lúc trước Gray gặp được hư vô thú, liền bởi vì vị diện lỗ thủng mà tiến vào vị diện. Mà bây giờ tình huống giống nhau xuất hiện, lần nữa có hư vô thú thông qua vị diện lỗ thủng xâm nhập vị diện. Chết, một cái thân dài hơn 20 mét hư vô thú bị 4 cái nham thạch cự thủ trói buộc. Cầm trong tay hoàng kim chiến đao, Tiffany Violet gào thét, chiến đao bên trên ngọn lửa màu tím tràn ngập, lại một lần nữa chém vào tại này một cái hư vô thú cái cổ. Liên tục bị đánh chém hơn 10 đao, hư vô thú cái cổ rốt cục không chịu nổi, phốc một tiếng đứt gãy ra, loảng xoàng, theo cái cổ đứt gãy, trói buộc hư vô thú nham thạch sụp đổ. Cái này hơn 20 mét hư vô thú đập ầm ầm tại trên mặt đất, giơ lên trên đất cho bụi. Hô, hô, trường đao cắm chống đỡ lấy thân thể. Tiffany Violet thở đến khí thô. Tại bên cạnh hắn, một cái lão phụ nhân đồng dạng thở đến khí thô đi tới. Chính là Jennifer Austin, rốt cục giết chết. Cũng may mắn hai người chúng ta đều đột phá đến ma quang. Bằng không mà nói, muốn giết chết cái này cự thú không là bình thường khó khăn, phiền toái nhất chính là nơi đó. Ánh mắt hai người đều ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái chiều cao tiếp cận 10 mét màu xanh phù văn khôi lỗi đang cùng vẫn luôn thân dài đạt tới hơn 40 mét cự thú chiến đấu. Cự thú toàn thân hiện lên màu tím, không có con mắt, thân thể rộng lớn, khoảng chừng 6 đầu chân, giống một cái to lớn côn trùng. Tại thân thể của nó mặt ngoài, chiều dài rất nhiều thô to xúc tu, liền như là trên người nó lông tóc. Oanh, oanh, oanh, màu xanh phù văn khôi lỗi cùng cự thú không ngừng va chạm. Kinh khủng tiếng oanh minh kéo dài vang lên. Mặt đất tại cả hai công kích dưới xuất hiện một đạo kinh khủng vết tích. Tại màu tím cự thú công kích phía dưới, ngây ngô phù văn khôi lỗi liên tục rút lui. Trên mặt đất cày ra đạo đạo kinh khủng vết tích, rõ ràng ở vào hạ phong. Đặc biệt là tại màu tím cự thú trong miệng sở phun ra ra hào quang màu tím phía dưới. Màu xanh phù văn khôi lỗi mặt ngoài kim loại thế mà tại hòa tan. Chỉ bằng vào phù văn khôi lỗi ngăn không được hắn. Chúng ta từ phía sau kiềm chế. hai người đều là hướng cự thú đánh tới, theo cự thú hậu phương hung hăng đánh úp về phía cự thú. Nhưng lấy hai người ma quang cấp chiến lực chém vào tại cự thú trên người, lại tựa như gãi ngứa, mảy may vết thương đều không thể đủ lưu lại. Không chỉ có như thế, càng có một tái lại một cây to lớn xúc tu tập kích hướng hai người. Phốp, phốp, hai người liên tiếp tránh né, nhưng xúc tu thực sự quá mức đông đúc, như cũ không khỏi bị xúc tu đụng vào, liền tựa như là bị hai khối cự thạch đụng vào, hai người đều là không khỏi miệng phun máu tươi bay ngược. Thế mà một chút tổn thương đều không bị, hai người đều là sắc mặt hãi nhiên, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tại hai người ma quang cấp độ thứ nhất công kích phía dưới, màu tím cự thú thế mà một chút tổn thương đều không bị. Hiện tại tình huống rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ. Phù văn khôi lỗi hoàn toàn ở vào hạ phong, mà hai người lại mảy may không đả thương được màu tím cự thú. Không cách nào kiềm chế màu tím cự thú. Tiếp tục như vậy xuống, phù văn khôi lỗi chắc chắn bị phá hư. Lấy cái này cự thú thôn phệ hết thảy sinh mệnh đặc điểm. Đến lúc đó, chẳng những hai người bọn họ vương quốc muốn hủy diệt, liền toàn bộ vị diện đều phải hủy diệt. Hết thảy sinh mệnh đều chính là đối phương thôn phệ mục tiêu. Không nghĩ tới bọn họ vị diện không có hủy diệt tại Quang Minh Thánh Điện trong tay, lại là muốn bị một cái cự thú hủy diệt. Trong lòng hai người đều là bi phẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Nhưng không lâu sau đó, hai người lần nữa bay ngược, miệng phun máu tươi trên người xương cốt đã không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Nghe được trung niên lời nói, Gray hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới dạ sắc xâm lâm ở trong lần nữa xuất hiện hư vô thú. Hơn nữa số lượng rất nhiều, trong đó thậm chí khả năng sẽ vượt qua ma quang đạt tới hủy diệt cấp hư vô thú. Lấy Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc thực lực, hiển nhiên không thể nào là siêu việt ma quang hư vô thú đối thủ. Dù là có phù văn khôi lỗi cũng không được. Phù văn khôi lỗi chiến lực hắn là rõ ràng, có thể so với ma quang cấp độ thứ 5, nhưng lại tuyệt đối không cách nào chống lại hủy diệt cấp. Hiện tại chỉ hy vọng sẽ không quá muộn, hai nước thương vong sẽ không quá nghiêm trọng. Đông, tại thủ hộ đường nối vị diện hơn 10 người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gray đem kinh cức tay ngạc theo tự mình mở ra vị diện bên trong ném ra. Hạ đạt thủ hộ đường nối vị diện chỉ lệnh, sau đó trực tiếp thuấn di biến mất. Khi hắn lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại dạ sắc xâm lâm trên không. Tại cách cho phép phạm vi bên trong, thuấn di có thể đến nhận chức gì hắn sở từng tới địa phương. Mà hắn ban đầu là từng tới dạ sắc xâm lâm. Dạ sắc xâm lâm thế mà biến thành như vậy. Nhìn thấy nguyên bản thảm thực vật rậm rạp, dạ sắc xâm lâm thế mà gần thành đất hoang, Gray không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ từ phá hư vết tích liền có thể nhìn ra buông xuống hư vô thú tuyệt đối không ít. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi ngay tại chiến đấu kịch liệt chiến trường. Bất quá nhưng không có ra tay giúp đỡ, mà là tìm kiếm lấy con kia hư hư thực thực siêu việt ma quang hư vô thú. Rất nhanh, hắn phát hiện con kia hư vô thú. Oanh, toàn thân bao phủ hào quang màu tím. Hắn tựa như một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời. Sau đó tựa như một viên như đạn pháo rớt xuống. Mặt đất một trận rung mạnh. Hắn xuất hiện ở hư hư thực thực siêu việt ma quang hư vô thú bên cạnh. Quả nhiên đã đạt tới hủy diệt cấp. Nhìn qua cái này màu tím hư vô thú, Gray trong lòng hiện lên quả là thế màu. Phù văn khôi lỗi hoàn toàn bị cái này màu tím hư vô thú áp chế. Có thể áp chế chiến lực có thể so với ma quang tầng thứ 5 phù văn khôi lỗi. Hư vô thú tất nhiên là hủy diệt cấp. Gray, ngươi tại sao trở lại? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Gray, lại một lần nữa bị thương bay ngược dáng chống đỡ lấy đứng lên Tiffany Violet cùng Jennifer Austin, đều là không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không nghĩ tới, như thế thời khắc nguy cơ Gray thế mà trở về. Hơn 5 năm thời gian trôi qua, Gray thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn họ cũng không hiểu biết. Nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Từ hắn kiềm chế, nói không chừng có thể phối hợp phù văn khôi lỗi đánh bại màu tím cự thú. Bá, bá, bạch, đúng lúc này, phát giác được đột nhiên xuất hiện Gray, lại cảm thấy nguy hiểm. Màu tím cự thú mấy chục cây to lớn xúc tu tập kích hướng Gray. Gray cẩn thận, cái này màu tím cự thú chiến lực rất có thể đã siêu việt ma quang. Nhìn thấy Gray bị tập kích, hai người đều là không khỏi lo âu lớn tiếng nhắc nhở. Bất quá ngay tại sau một khắc, hai người sắc mặt biến đến ngốc trệ. Đối mặt đánh tới cự thú xúc tu, Gray vẻn vẹn một chỉ điểm ra một đạo vũ khí màu đen quét ra. Hết thảy xúc tu liền toàn bộ sụp đổ, lại cự thú trên người càng xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Một tiếng ầm vang ngã xuống đất chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.